Các bạn thân mến, tiếp nối chương 4A, kho sách nói.com.vn mời các bạn lắng nghe chương 4B. Có nhìn xa trông rộng mới có tiền đồ lớn lao, tổng kết kinh nghiệm thành công của đời mình. Lý Gia Thành khẳng khái nói một câu, vì ở Hồng Kông ai cũng là người buôn bán cả, nếu không nhìn ra trông rộng, sẽ không có tiền đồ lớn. Về mặt đầu tư bất động sản, Lý Gia Thành chỉ ra rằng, toàn bộ đất đai ở Hồng Kông đều do nhà cầm quyền thực dân Anh khống chế, gọi là đất thuộc địa. Việc quản lý đất đai của nhà cầm quyền Anh khác với sự quản lý của chính phủ Trung Quốc qua các triều đại. Chính phủ các triều đại Trung Quốc về danh nghĩa giao đất cho các thần dân canh tác, sau đó thu thuế, bắt đi làm phu. Còn chính quyền thực dân Anh thì giao cho các quan bản địa, để cho dân thuê. Người dân chỉ cần bỏ tiền ra thuê, còn sử dụng như thế nào, nhà cầm quyền không cần biết đến. Như vậy có nghĩa là bất cứ người thuê được đất nào cũng có thể cho thuê lại để kiếm lời. Hồng Kông đất chợt người đông, các xí nghiệp mọc lên như nấm, lợi nhuận cho thuê đất tất cũng ngày càng cao. Vì thế, Lý Gia Thành đã xác định có kế hoạch đầu tư lâu dài về bất động sản. Các bạn biết không, Lý Gia Thành hiểu rằng việc kinh doanh của xí nghiệp không thể chỉ dựa vào việc chịu khó làm ăn mà thành công được. Ngoài các nhân tố như vận may, trí thức, mưu lược, nhân tài, sự tín nhiệm, môi trường v.v., phẩm chất ý chí của người chủ xí nghiệp cũng có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ví dụ, sau khi Lý Gia Thành tiến quân vào lĩnh vực bất động sản. Ở Hồng Kông xảy ra việc khủng hoảng ngân hàng, các công ty Anh đã lợi dụng tình hình này, thôn tính đến một nửa cổ phần của các ngân hàng, như Sáng Hưng, Hàng Sinh v.v. Các ngân hàng ủy thác Quảng Đông buộc phải tuyên bố phá sản. Do sự đổ bể của các ngân hàng, nên ngành bất động sản cũng lao đao điêu đứng. Sau đó không lâu, lại xảy ra cuộc khủng hoảng trên thị trường chứng khoán. Tiếp đến lại bùng nổ cuộc đại cách mạng văn hóa, vì thế đã dấy lên một phong trào người Hồng Kông di cư đi nơi khác. Thị trường bất động sản lập tức rơi vào tình trạng khủng hoảng. Chỉ trong vòng 3 năm, không biết bao nhiêu nhà máy, ngân hàng ở Hồng Kông phải đóng cửa. Nhiều nhà bất động sản cũng phải cửa đóng then cài. Chỉ riêng Lý Gia Thành dựa vào niềm tin và sự phán đoán của mình, vẫn cố đứng vững. Ông cố gắng giữ cho sự ổn định của công ty, cố gắng giảm bớt chi tiêu để mở rộng phạm vi kinh doanh của mình. Nhờ đó, Lý Gia Thành đã vượt qua được thời kỳ kinh tế tiêu điều ở Hồng Kông từ năm 65 đến năm 67 và từ năm 67 trở đi, ông đã hoàn thành kế hoạch lâu dài của mình. Năm 68, nền kinh tế Hồng Kông đã phục hồi nhanh chóng, quy mô ngành thương nghiệp đã được trở lại, lượng nhu cầu về nhà ở ngày càng tăng, ngành bất động sản cũng trở thành một ngành nóng. Đứng trước tình hình cạnh tranh lúc bấy giờ, Lý Gia Thành dựa vào tình hình thực tế của Hồng Kông lúc bấy giờ đã xây dựng cho mình một chiến lược kinh doanh chính xác. Năm 70, ông bắt đầu bán ra hàng loạt nhà ở, tiền lãi thu về nhiều như nước chảy. Ông chủ cũng phải nghiêm khắc với bản thân mình, là ông chủ của một xí nghiệp, có thể nói đó là nhân vật có 102 trong xí nghiệp, nhưng việc ông chủ biết tự kiềm chế mình và biết tự tu dưỡng là điều vô cùng quan trọng. Lý Gia Thành là một ông chủ biết tự kiềm chế mình và rất chú ý đến việc tu dưỡng của bản thân. Các bạn biết không, trong việc bồi dưỡng đào tạo và nghiêm khắc với các con, ông cũng rất nghiêm khắc với bản thân mình. Mặc dù ông ủng hộ cho xã hội nhiều khoản tiền lớn, nhưng trong sinh hoạt hàng ngày, ông sống rất bình thường, tiết kiệm từng đồng một. Cho đến nay, chiếc đồng hồ đeo tay của ông vẫn là loại đồng hồ rẻ tiền, bộ công lê ông mặc vẫn là bộ công lê của 10 năm về trước. Lý Gia Thành nói, nếu hôm nay tôi kiếm tiền không phải là vì mình thì tôi cũng chẳng cần phải kiếm thêm nhiều tiền làm gì. Các bạn thấy đấy, nhằm bồi dưỡng cho con cái có khả năng giải quyết độc lập và có nhiều kinh nghiệm hơn trong thương trường, ông đã cho phép hai con trai sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tự lập nghiệp ở Canada một thời gian để chứng tỏ khả năng của mình. Lý Trạch Cự đã mở một công ty bất động sản tại Anh, còn Lý Trạch Giai thì hợp tác mở một ngân hàng đầu tư ở Toronto, Canada. Mục đích của việc làm này là để tạo điều kiện cho hai anh em rèn luyện và có kinh nghiệm thực tiễn hơn. Đến đầu năm 90, sau khi khảo sát toàn diện tình hình của hai con trai, ông mới cho cả hai trở về Hồng Kông, để họ ở bên cạnh giúp đỡ mình với mục đích một là chỉ đạo họ về mặt kỹ xảo kinh doanh, hai là tiếp tục truyền đạt kinh nghiệm sống cho hai con, phải chú trọng đến danh tiếng của mình, tích cực làm việc, làm điều thiện với người khác, giữ đúng lời hứa, tất cả đều sẽ rất có ích cho sự nghiệp của các con sau này. Và một mùa hè mấy năm về trước, khi chưa tốt nghiệp đại học, Lý Trạch Giai tranh thủ thời gian nghỉ hè đến làm việc tại công ty. Anh nửa đùa nửa thật, trách khéo bố rằng mình là viên chức hưởng đãi ngộ thấp nhất công ty. Nghe xong, Lý Gia Thành mỉm cười lắc đầu. Không đúng đâu, chính ba mới là người hưởng đãi ngộ thấp nhất. Việc chủ trương không ưu đãi con em là nhằm mục đích muốn con em có được những kinh nghiệm quý báu với tư cách là một viên chức bình thường. Tất nhiên, Lý Gia Thành thường nói với con cái về những tư tưởng triết học cổ đại của Trung Quốc trong cách đối nhân xử thế, có thể nói kể từ lúc sinh ra cho đến khi trưởng thành. Lý Trạch Cự, Lý Trạch Giai được cha mình giáo dục nhiều nhất là cách làm người như thế nào, nên hấp thụ những dinh dưỡng làm người trong cách trước tác của các thánh nhân cổ đại như thế nào. Ông cho rằng là một chủ doanh nghiệp, hàng giờ hàng phút đều phải tiếp xúc với con người, chú ý xem họ đang nghĩ gì và làm gì. Tất cả đều rất thiết thực trong công việc hàng ngày. Lý Gia Thành thường nói với các con rằng việc quản lý kinh doanh phải học tập những kiến thức quản lý khoa học của phương Tây, nhưng về mặt đối nhân xử thế phải học tập tư tưởng triết học cổ đại Trung Quốc, phải luôn luôn tư dưỡng bản thân, phải khiêm tốn trong đối nhân xử thế, phải lấy việc cần cù chăm chỉ, nhẫn nại chịu đựng và ý chí sắt đá làm chiến lược tiến thủ của cuộc đời. Trong câu nói của ông hàm chứa biết bao hy vọng về con cái. Có thể thấy cũng như bao nhiêu bậc cha mẹ trên đời này, Lý Gia Thành nhất mực yêu thương hai con. Cho đến nay, hễ cứ nhắc đến tên con là trong ông lại trào lên một niềm tự hào khôn xiết. Các bạn biết không, con trai cả của Lý Gia Thành là Lý Trạch Cự, tốt nghiệp đại học ở trường Stanford Mỹ, là thạc sĩ ngành kết cấu công trình. Anh giúp việc cho cha ở công ty Trường Giang chuyên phụ trách về nghiệp vụ bất động sản, có triển vọng sẽ làm tổng giám đốc. Còn con thứ là Lý Trạch Giai thì lại có xu hướng đi theo ngành nghề khác. Lý Trạch Giai năm đó 30 tuổi cũng đã tốt nghiệp ở Đại học Stanford, chuyên ngành sửa chữa điện tử. Năm 90 vào làm việc tại tập đoàn Hòa Kiếu Hoàng Phố, phụ trách mảng truyền hình vệ tinh. Tháng 7 năm 93, anh bán 63,3% cổ phần truyền hình vệ tinh cho một công ty truyền thông quốc tế, đem lại lợi nhuận cho dòng Hòa Lý và công ty Hòa Hoàng, mỗi nơi 2,3 tỷ đô la. Dưới sự giúp đỡ của cha mình, Lý Trạch Giai đã đầu tư 4 tỷ đô la, thành lập tập đoàn Doanh Khoa, chuyên làm các ngành khoa học kỹ thuật cao, xây dựng cơ bản và tài chính, lấy châu Á là thị trường chính. Tháng 5 năm 94, mua lại 45,77% cổ phần của một công ty Singapore với giá 5 tỷ đô la Hồng Kông. Công ty này chuyên kinh doanh phát triển, đầu tư về nhà đất và bảo hiểm. Sau khi mua công ty này, Lý Trạch Giai đã nắm toàn bộ việc đầu tư bất động sản và khách sạn ở Singapore, đồng thời cũng quản lý luôn ngành bảo hiểm. Nỗ lực vì một Hồng Kông phồn vinh. Trong cuộc bầu chọn, những nhân vật có ảnh hưởng quan trọng ở hai bờ Trung Quốc, Lý Gia Thành được mọi người bình chọn là một trong những nhân vật có ảnh hưởng quan trọng nhất. Trên thực tế, bằng sức mạnh kinh tế và sách lược đầu tư, ông đã gây được ảnh hưởng to lớn trên hai miền đất nước, nhất là trong đời sống kinh tế Hồng Kông, không thể xem thường ảnh hưởng của ông. Chính vì vậy, ông đã nói ra miệng rằng sẽ nỗ lực hết mình vì một Hồng Kông phồn vinh. Kho sách nói.com.vn xin chuyển đến quý vị thính giả ví dụ chứng minh cho nỗ lực vì một Hồng Kông phồn vinh của Lý Gia Thành. Khi Đổng Kiến Hoa, trưởng chính quyền Hồng Kông, bị một số người phản đối, Lý Gia Thành đã đứng ra nói rằng không thể mạt sát những thành tựu của ông Đổng Kiến Hoa. Khi trả lời phỏng vấn của các chính khách, ông đã ca ngợi những cố gắng của ông Đổng Kiến Hoa, rằng ông Đổng Kiến Hoa là người có công, lịch sử sẽ ghi tên ông. Lý Gia Thành chỉ ra rằng không thể bôi nhọ thành tích của ông Đổng Kiến Hoa. Ông nói, năm 97, Hồng Kông từ tay người Anh chuyển về với chính quyền mới. Tuy sống trong điều kiện một nước có hai chế độ, nhưng đặc khu Hồng Kông vẫn duy trì chế độ tư bản, đời sống của nhân dân hiện nay vẫn như trước năm 97, vẫn yên ổn làm ăn, vẫn duy trì đồng tiền cũ, vẫn tự do lưu thông trên thị trường. Rõ ràng đây không phải là một chuyện đơn giản. Nếu nhìn từ góc độ lịch sử, thì sự nỗ lực của ông Đổng Kiến Hoa trong một nước hai chế độ là có công, và lịch sử sẽ ghi nhận điều đó. Lý Gia Thành lại nói, nhiều người phê bình chính quyền đặc khu, nhưng trên thực tế ngoài những tác động về khủng hoảng tiền tệ ở Đông Nam Á, Hồng Kông còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều áp lực khách quan khác. Nhưng cho dù không có những vấn đề đó, khủng hoảng của Hồng Kông vẫn cứ xảy ra. Lý Gia Thành nói tiếp, hãy nhớ lại là sẽ thấy rõ, năm 97, các đại lầu thương mại ở Trung Hoàng, giá thuê mỗi mét đất lên đến 3 vạn đô la Hồng Kông, cái giá cao ngất ngưỡng ấy là không hợp lý chút nào, vì thế nó tụt xuống là điều đương nhiên. Không thể vì cơn sốt giá cả trong thời gian ông ấy cầm quyền mà phê bình ông ấy, phải có con mắt thực tế hơn. Chẳng những thế, những vấn đề còn tồn đọng khi ông Đổng Kiến Hoa sắp hết nhiệm kỳ, Lý Gia Thành và những người nổi tiếng khác ở Hồng Kông vẫn tín nhiệm và ủng hộ ông Đổng Kiến Hoa tái đắc cử một lần nữa. Các bạn biết không, với tư cách là đại diện tập đoàn Trường Giang, ủy viên hội đồng bầu cử, Lý Gia Thành hoàn toàn tán thành việc lựa chọn trong 800 ứng cử viên lấy một người bầu vào chức trưởng khu hành chính Hồng Kông. Lý Gia Thành còn nói rằng ông Đổng Kiến Hoa có cống hiến rất lớn cho Hồng Kông nên có đủ tư cách để làm trưởng đại diện đặc khu Hồng Kông. Ông cho rằng không thể phủ nhận công lao của ông Đổng trong việc thực hiện chính sách một nước hai chế độ. Ông cho rằng làm trưởng đoàn đại diện hành chính đặc khu phải gánh vác trách nhiệm rất lớn, không dễ gì chọn được một người như ông Đổng. Ông nói nếu ông Đổng đồng ý ở lại chức vụ để phục vụ nhân dân Hồng Kông thì ông sẵn lòng ủng hộ. Ông chỉ ra rằng mấy năm qua Hồng Kông đứng trước nhiều vấn đề phức tạp, nhưng Hồng Kông một nước hai chế độ vẫn được điều hành tương đối tốt, chính trị xã hội vẫn ổn định và có phần tốt hơn trước khi trở về với Trung Quốc. Đó là công lao to lớn của ông Đổng Kiến Hòa, không còn nghi ngờ gì nữa. Những phát biểu của Lý Gia Thành đã có ảnh hưởng tích cực đối với nhà đương cực Hồng Kông. Một quan niệm sống quan trọng của Lý Gia Thành mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là phải coi trọng danh dự như sinh mệnh của mình. Lý Gia Thành coi danh dự như sinh mệnh. Ông nói, danh dự là sinh mệnh thứ hai của tôi, đôi khi còn quan trọng hơn sinh mệnh thứ nhất. Về giao tiếp xã hội, với các nữ minh tinh màn bạc, nữ diễn viên, hoa hậu, á hậu, ông đều kính nhi viện chi và càng sợ chụp ảnh chung với họ. Nghe nói đã có người treo giải thưởng, nếu diễn viên nào chụp ảnh chung được với Lý Gia Thành thì họ sẵn sàng bỏ ra 40 vạn đô la Hồng Kông để mua lại tấm ảnh đó, nhưng chẳng ai giành được giải thưởng đó. Ở Mỹ, con nhà giàu đi học đều có ô tô riêng, nhưng Lý Gia Thành không cho con mình mua ô tô, hai con ông đều đi xe đạp đến trường, đi chơi phố thì đi xe buýt, xe điện. Sau khi tốt nghiệp, ông cho hai con xuống cơ sở rèn luyện để xem các con làm được đến đâu, thực tài đến đâu, chứ không thể dựa vào đặc quyền đặc cách, dựa vào địa vị của bố. Lý Gia Thành cho rằng, con cái có cái phúc của con cái, không thể làm trâu ngựa cho con cái. Ông từng nói, nếu con cái khá, tất chúng sẽ có chí khí, sẽ biết tìm được con đường riêng của chúng, sẽ không dựa vào bố mẹ, sẽ biết tự lập. Ngược lại, nếu con cái xem ra không có triển vọng gì, không cầu tiến bộ, lười lao động, chỉ nghĩ đến hưởng thụ, thích dựa dẫm, động đến việc gì cũng nói bố, làm chức này chức nọ, nếu cho chúng tiền, sẽ làm thói kiêu căng, sa đọa của chúng càng phát triển, và trở thành những đứa con của nhà quyền phú, có danh mà không có thực, rốt cuộc chẳng làm được công trạng gì, thậm chí trở thành sâu mọt của xã hội, làm hại cả cuộc đời chúng. Trong một lần, Lý Gia Thành nói với phóng viên báo Văn Hối ở Hồng Kông rằng, với cá nhân tôi, việc ăn ở làm việc vẫn chẳng khác gì 40 năm về trước. Ông còn nói, quần áo giày dép thuộc nhãn mác gì tôi không quan tâm. Một bộ công lê mặc từ 8 đến 10 năm là chuyện bình thường. 10 đôi giày của tôi thì có đến 8 đôi đã cũ. Khi giày bị rách, nếu vứt đi thì tiếc quá, tôi vá lại rồi dùng như cũ. Chiếc đồng hồ tôi đeo trên tay cũng là loại bình thường, tôi đã dùng nó từ bao năm nay rồi. Nếu sau này tôi già, không còn làm việc nữa, tôi vẫn hy vọng có một cuộc sống giản dị và yên ổn. Giàu có là thế, nhưng cũng tiết kiệm là thế đó. Chắc mọi người sẽ thấy khó hiểu. Chìa khóa để giải lời khó hiểu này có lẽ nằm ngay trong câu nói mở đầu của ông. Danh dự là sinh mệnh thứ hai của tôi, đôi khi còn quan trọng hơn cả sinh mệnh thứ nhất. Tháng 8 năm 95, đài truyền hình Trung ương phỏng vấn ông. Khi người dẫn chương trình dẫn lời Tổng Bí thư Giang Trạch Dân ca ngợi Lý Gia Thành là một người yêu nước, ông đã thốt lên những lời từ đáy lòng mình. Tôi cho rằng câu nói này của Tổng Bí thư là vinh dự lớn nhất của cuộc đời tôi. Thật vậy, cần gì vinh dự hơn câu nói một người yêu nước chân chính. Các bạn thân mến, kho sách nói.com.vn vừa chuyển đến các bạn nội dung của phần coi danh dự như sinh mệnh của mình. Tiếp theo chúng tôi mời các bạn lắng nghe phần tôn chỉ làm người là phải chịu thương chịu khó. Các bạn biết không, trong nhiều trường hợp khác nhau, Lý Gia Thành đã nói về thái độ cơ bản về làm người. Ông từng nói về một việc như sau. Tôn chỉ làm người của tôi là phải chịu thương chịu khó, đối xử tử tế với người khác, chăm chỉ phấn đấu, không làm tổn hại đến người khác. Một lần, có nhà báo đợi tôi ở dưới nhà. Tôi vừa lên xe, thì đồng sự nói với tôi rằng, phóng viên đã chờ tôi cả 2 tiếng đồng hồ rồi, anh ta đang định ra về, tôi bảo lái xe cho dừng xe. Để tiếp chuyện phóng viên, tôi không đành lòng để họ chờ mình 2 tiếng đồng hồ rồi ra về tay không. Qua câu chuyện nhỏ này đã chứng minh được thái độ đối nhân xử thế của ông Lý Gia Thành, thái độ này còn được thấy ở ông ngay từ khi còn trẻ. Mùa đông năm 43, một mùa đông đã khắc sâu trong tâm khảm Lý Gia Thành, suốt đời không bao giờ quên. Hồi đó cha ông mất, cái giá lạnh buốt đến tận xương tủy, tấm thân gầy yếu non trẻ của ông tưởng như không sao chịu nổi, cứ như những tảng băng trên toàn thế giới đè lên người ông. Nhưng cho dù là thế, Lý Gia Thành vẫn cắn răng cố sức chịu đựng, ông hy vọng mình có thể giúp gia đình vượt qua mùa đông giá lạnh này. Để sắp xếp chỗ an nghỉ cuối cùng của cha, Lý Gia Thành đã nước mắt lưng tròng, đi mua đất xây mộ cho cha. Theo quy định, người mua phải trả tiền trước rồi sau đó mới cùng người bán đi nhận đất. Trả tiền rồi, người mua đất phải ở lại canh đất. Đường rừng lầy lội lại có mưa to gió rét phả vào mặt. Các bạn biết không, trong đau thương mất mát, Lý Gia Thành cùng người cậu và mẹ chạy ngược chạy xuôi suốt ngày đêm để vay mượn lo cho đủ khoản tiền an táng phí. Nghĩ tới việc mình có thể mua cho cha một mảnh đất xây mộ, ông cảm thấy cũng được an ủi phần nào. Hai người bán đất đi rất nhanh, hai chân Lý Gia Thành cuống quýt nhưng vẫn không theo kịp. Họ thấy Lý Gia Thành còn nhỏ cho rằng có thể đánh lừa được nên đã bán một phần đất đã chôn hài cốt của người khác và bàn với Lý Gia Thành xem có cách nào di chuyển hài cốt của người khác đi không. Nhưng họ không biết rằng Lý Gia Thành đã nghe được ý kiến của người chủ ngôi mộ. Lý Gia Thành giật mình nghĩ rằng ở trên đời này lại có những người độc ác như thế hay sao? Họ kiếm tiền ngay cả trên thân xác người chết. Ông nghĩ tới người cha sống một cuộc đời trong sáng. Nay chôn cất ở đây thì chắc cha không thể yên ổn dưới suối vàng được. Và Lý Gia Thành cũng biết rằng hai người bán đất kia sẽ chẳng bao giờ trả lại tiền. Nên ông bảo với họ rằng đừng đào mộ của người ta lên, tôi sẽ đi mua miếng đất khác. Qua mấy lần tìm mua đất xây mộ cho cha, vô cùng gian nan vất vả, đã để lại trong lòng ông những ký ức khó quên, chẳng những giúp ông có được một bài học sâu sắc về nhân sinh, về bộ mặt của xã hội, mà còn là bài học đau đớn ông phải trả giá cho lần đầu tiếp xúc với xã hội, đồng thời cũng là lần đầu đặt ông đứng trước một vấn đề nan giải về đạo lý làm người và tiền bạc. Chính điều này đã giúp Lý Gia Thành ngầm quyết tâm, dù lập nghiệp có khó khăn trở ngại đến đâu, dù cuộc sống sau này gian khổ đến đâu, cũng quyết trở thành một người lương thiện, không làm hại người khác và nhất định phải giúp đỡ người khác. Ngày nay, Lý Gia Thành đã trở thành tỷ phú danh giá nhất Hồng Kông, nhưng không vì giàu có mà ông hời hợt với con người và nhân sinh, trái lại ông càng nhận thức sâu sắc hơn về đạo lý làm người. Ông quan niệm rằng, mua bán đàng hoàng sẽ để lại tiếng thơm, tri ân đáp nghĩa, làm ăn đúng đắn là chuẩn mực trong cách làm ăn của Lý Gia Thành. Cho dù thị trường chứng khoán sau này có thuận chiều xuôi gió hay mưa sa bão táp, Lý Gia Thành vẫn trước sau giữ vững nguyên tắc mua bán đàng hoàng. Ông thường rất vui khi chuyển hóa được những trường hợp khốc liệt nhất thành mưa phùn mùa xuân. Có người nói rằng, đánh bại kế hoạch của ông rất dễ, chỉ cần nói một tiếng tôi không đồng ý là Lý Gia Thành thôi ngay, không có bất cứ hành động nào khác. Thị trường chứng khoán Hồng Kông lúc lên lúc xuống, nguy hiểm không biết đâu mà lường. Trong lịch sử mua cổ phiếu ở Hồng Kông, sách lược mua vào thường thể hiện dưới ba hình thức chủ yếu. Còn sinh.com.vn xin chuyển đến quý vị thính giả ba hình thức chủ yếu sau đây. Thứ nhất là làm bá chủ. Đây là phong cách của giới giang hồ, bỏ ra hàng tỷ đánh nhanh thắng nhanh, dùng thực lực của mình đọ sức với đối thủ, lấy ưu thế tuyệt đối, áp đảo đối phương. Cách mua bán này gọi là thắng tàn bạo, thắng bằng mọi giá. Đây là một ví dụ điển hình trong tranh chấp mua bán. Thứ hai là gian lận, tức là vừa là người trồng trọt, vừa là người chế biến, thậm chí dùng thủ đoạn bán ra rồi lại mua vào để thao túng thị trường. Kết quả thường mua vào với giá độc ác, khiến người bán phải kêu trời. Đại biểu cho trường phái này là Lưu Kim Hùng, được mệnh danh là kẻ đánh lén trên thương trường, là sát thủ tàn bạo trong mua bán. Hình thức thứ ba mà kho sách nói.com.vn xin chuyển đến quý vị thính giả đó là nghĩa. Khi mua xí nghiệp của đối phương, cần thảo luận với đối phương, giải quyết với nhau bằng phương pháp vui vẻ hòa nhã. Nếu đối phương phản đối, cũng đừng làm khó dễ cho người ta. Người mua luôn thể hiện thái độ mua bán tử tế. Có thể kể đến người điển hình là Lý Gia Thành. Lý Gia Thành luôn có kế hoạch riêng của mình, vừa gấp rút và kiên trì, lấy nhu khắc chế cương, lấy tịnh khắc chế đồng. Ông không để cho đối phương có tâm lý không bán không xong. Khi gặp trở ngại, ông thường tính toán kỹ càng và ngừng ngay thương thuyết không một chút tiếc nuối. Khi mua lô đất kho Cửu Long, đất sang nhượng, ông đều có thái độ như vậy. Dù thành công hay không, bao giờ đối phương cũng vui vẻ và sau đó đều trở thành bạn tốt của nhau. Khi mua thành công rồi, khác hẳn với những ông chủ khác, Lý Gia Thành không bao giờ cải tổ, nhân sự hàng loạt, hoặc điều chỉnh lại quyền lợi của những người cũ. Ông đặc biệt chú ý đến quyền lợi của các viên chức cao cấp bên bán. Những việc lớn có liên quan đến cổ đông, ông đều họp hội nghị cổ đông để thông qua. Các bạn biết không, khi chưa mua bán xong, Lý Gia Thành không bao giờ bắt chẹt đối phương là giá bán cao quá để làm điều kiện rút lui không mua của mình. Hình ảnh của ông đã trở thành bia miệng, ông không bao giờ mua rẻ của ai. Trên thương trường, Lý Gia Thành luôn có ý kết bạn, không nói chuyện về làm ăn trước mà nói về tình bạn trước. Nếu tình hữu nghị bền lâu thì việc làm ăn tất sẽ không thành vấn đề. Ông kết bạn không phải là tiêu chuẩn để lựa chọn khách hàng. Đúng như câu tục ngữ đã nói, người có đường của người, mà có đường của mà. Nếu hôm nay không thành khách của nhau thì có thể mai sau sẽ thành khách của nhau. Mình không thể làm khách thì giới thiệu khách khác. Dù không thành công trong làm ăn thì giúp đỡ nhau một chút cũng chẳng sao. Vừa tăng thêm tình bạn, vừa là một việc tốt. Về vấn đề này, Lý Gia Thành luôn cho rằng hình ảnh và danh dự chính là tài sản quý giá của chính mình. Các bạn thân mến, kho sách nói.com.vn vừa chuyển đến các bạn ba hình thức mua vào của Lý Gia Thành. Tiếp theo, chúng tôi mời các bạn lắng nghe nội dung của phần Suốt đời làm những việc có ích cho nhân dân. Lý Gia Thành đã nhiều lần nói với các phóng viên rằng là thế hệ con cháu phải biết phấn đấu để đền ơn đáp nghĩa tổ tiên. Suốt đời làm những việc có ích cho nhân dân Trung Quốc, trước sau vẫn là ước nguyện của ông. Ông đã dùng một câu vừa lãng mạn vừa trần tục để lột tả tấm lòng thành của mình đối với tổ quốc. Tôi rất muốn đào một mỏ vàng để hiến dâng cho tổ quốc. Năm 78, ông được mời tham dự lễ quốc khánh tại Bắc Kinh, được tận mắt chứng kiến những thay đổi lớn lao của tổ quốc. Trong niềm xúc động khôn tả, ông đã nói, Ánh trăng là ánh sáng quê hương, tôi luôn yêu tổ quốc, nhớ quê hương. Nếu có thể làm gì cho tổ quốc, cho quê hương thì thật vinh hạnh cho tôi quá. Ông còn nói, cuộc đời của một con người cần phải làm được một số việc có ích cho nhà nước, cho dân tộc, cho nhân dân. Người ta ai cũng chỉ sống có một lần. Khi ở những giây phút cuối đời, nếu thấy đã làm được một số việc có ích cho đất nước, cho dân tộc và cho xã hội, thì cũng thỏa mãn lòng mình lắm rồi, dù có chết cũng không ân hận gì nữa. Ông Lý Gia Thành là người Triệu Châu, Quảng Đông, năm 1939. Triệu Châu sa vào tay giặc, gia đình ông rời bỏ quê hương. Năm 79, ông trở về quê hương sau 40 năm xa cách biển biệt. Khi nói về tình cảnh rời quê hương hồi đó, ông nói, tôi sẽ không bao giờ quên những tháng ngày đau khổ khi Triệu Châu rơi vào tay giặc. Tôi, các em tôi theo cha mẹ sang lánh nạn tại Hồng Kông. Khi trở về quê thì cuộc đại cách mạng văn hóa vừa kết thúc, nền kinh tế đất nước chưa kịp hồi phục. Đương nhiên Triệu Châu vẫn còn trong tình trạng nghèo nàn lạc hậu. Ông nhìn thấy bà con quê hương đứng ở hai bên đường đón ông trở về, nhiều người áo quần lam lũ, nhà cửa quê hương thì cũ kỹ tình toàn, lòng ông quặn đau. Trong buổi chiêu đãi của chính quyền Triệu Châu, khi nói đến tình cảnh này, ông ứa nước mắt nói, tôi vô cùng đau lòng. Tôi đau đớn không sao diễn tả được bằng lời được, thú thật tôi rất muốn khóc. Đêm hôm đó, Lý Gia Thành trằn trọc suốt đêm không sao ngủ được, có lẽ từ đêm đó trở đi, ông chỉ tâm niệm một điều, bây giờ là lúc mình đền đáp quê hương. Lý Gia Thành đã đền đáp quê hương bằng tấm lòng vàng của mình, như ủng hộ tiền xây dựng nhà ở, bệnh viện, trường học, quỹ bảo hiểm, cầu đường, cung thể thao, sửa chữa đền cổ Khai Nguyên, v.v. Ông nói, khi thực hiện xong những công việc trên, cảm giác vui sướng sẽ không sao tả xiết. Đặc biệt, điều được mọi người khâm phục là mỗi khi ủng hộ một khoản tiền, ông đều nói đừng ghi tên tôi vào các công trình tôi tặng, tôi không phải là người cầu danh, việc làm của tôi chỉ là bày tỏ tấm lòng đối với quê hương, tình yêu cháy bỏng của tôi đối với nhân dân. Các bạn thân mến, tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến các bạn một nội dung rất quan trọng trong nhân cách của Lý Gia Thành, đó là sức mạnh nhân cách không tiền nào mua được. Lúc còn trẻ, mọi người đều lao vào kiếm tiền, nhưng khi về già lại bị đồng tiền bao vây. Về vấn đề này, Lý Gia Thành cho rằng, so với tiền, sức mạnh nhân cách không tiền nào mua nổi, đó còn là thứ tài sản lớn hơn. Lý Gia Thành đã ở tuổi 70, người ở tuổi này, việc kiếm tiền không phải là việc quan trọng nhất nữa. Nếu để mất đi danh dự thì sẽ không sao chịu nổi. Nhưng nếu các chính khách cứ luôn ca người ông, thì ông cũng cảm thấy khó chịu. Lý Gia Thành bực bội thanh minh rằng, đúng là tiền của tôi, dù đến rơi một đồng tôi cũng nhặt lại. Nhưng nếu không phải tiền của tôi, thì dù ai đem đến nhà tôi bạc triệu tôi cũng không cần. Tôi không bao giờ làm giàu bất chính. Thực tế đúng như vậy, Lý Gia Thành đã lặn ngụp trên biển cả thương trường quá nửa đời người. Rồi dù có đứng trước một núi tiền, ông cũng không thay lòng đổi dạ, vẫn giữ nguyên tắc nói một là một, hai là hai. Có lẽ, đó là bảo bối giúp Lý Gia Thành chỉ có thắng mà không có bại. Ví dụ, trong giới thương nhân Hồng Kông, người gốc Triệu Châu nổi tiếng là chịu khó làm ăn, tin nhanh. Cũng có người nói rằng người Triệu Châu bần hàn, keo kiệt, hẹp hòi. Ngày 1 tháng 12 năm 95, Hội hữu nghị quốc tế Triệu Châu tại Hồng Kông khai mạc. Sau khi xong phần nghi thức, Lý Gia Thành bị các phóng viên bao vây. Có phóng viên đã hỏi, có phải người Triệu Châu keo kiệt hay không? Lý Gia Thành nói, người Triệu Châu chỉ chịu khó chứ không keo kiệt. Ông nhấn mạnh, tôi không bao giờ keo kiệt. Nhất là sự cống hiến của công ty cho xã hội, tôi coi đó là nghĩa vụ cần làm của người Trung Quốc, không hề tiếc tiền. Lý Gia Thành đã nói và làm như vậy, ông từng kiêm chức chủ tịch thành phố quốc tế, công ty thưởng cho ông 2 triệu đô la, ông đã đưa toàn bộ số tiền vào tài khoản của tập đoàn Trường Giang. Vì thế, cách giải quyết tiền thưởng của Lý Gia Thành đã được giới thương nhân Hồng Kông đồn đại và ca ngợi. Lý Gia Thành làm chủ tịch hoặc ủy viên hội đồng quản trị của trên 10 công ty, nhưng mọi khoản tiền thưởng ông đều đưa vào tài khoản của Trường Giang. Mỗi năm ông chỉ lấy cho mình 5.000 đô la Hồng Kông. 5.000 đô la này chưa bằng tiền lương của một công nhân vệ sinh vào năm 80. Có người chỉ ra rằng lấy năm 1980 làm mốc tính tiền thưởng của chủ tịch một tập đoàn Trường Giang cũng phải vài vạn đô la. Nếu tính từ năm 90 trở đi thì phải là bạc triệu. Lý Gia Thành đã duy trì suốt 20 năm chỉ nhận 5.000 đồng. Tính theo thời giá hiện nay coi như ông không nhận đồng nào. Cách đây không lâu, Lý Gia Thành đầu tư vào Panama. Ông đầu tư vào bến cảng, sân bay, khách sạn, sân golf và nhiều thửa đất, trở thành nhà đầu tư lớn nhất ở nước này. Để tỏ lòng cảm ơn, chính phủ Panama đã cấp giấy phép mở sòng bạc, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận mà các thương nhân khác muốn có cũng không được. Đứng trước một món tiền đưa đến tận tay như vậy, Lý Gia Thành vẫn một mực khước từ. Ông nói, tôi đã có quy định của riêng mình, những khoản tiền do không làm ăn mà có tôi không làm. Tổng thống Panama gặp Lý Gia Thành nói, rất nhiều thương gia đều muốn có giấy phép này, nhưng tôi không cấp. Ông đầu tư vào nước tôi lớn như thế này, nhất định tôi phải cấp cho ông. Ông có 3 khách sạn, ông đặt ở khách sạn nào cũng được. Khó khước từ thịnh tình của nước chủ nhà, Lý Gia Thành đành phải thỏa hiệp, không nhận giấy phép mở sòng bạc, nhưng xây dựng một ngôi nhà cao tầng ở bên ngoài khách sạn cho người thứ ba kinh doanh, và người thứ ba này sẽ trực tiếp đàm phán các điều kiện với chính phủ Panama. Công ty của Lý Gia Thành chỉ thu tiền thuê nhà. Khách có thể đến khách sạn khác để chơi, còn trong khách sạn của tôi tuyệt đối không được mở sòng bạc. Nếu nhìn bằng con mắt làm ăn thời hiện đại, chắc hẳn sẽ có nhiều cách nhìn khác nhau về việc này. Nhưng với Lý Gia Thành, ông lại nói, đây là nguyên tắc của tôi, cần duy trì nguyên tắc này. Tiền từ xã hội mà có, cần phải dùng cho xã hội. Cách nhìn đồng tiền của thương nhân thường rất giống nhau, nhưng Lý Gia Thành lại có cách nhìn khác hẳn. Đã từ lâu, ông vẫn có ý nghĩ rằng đồng tiền từ xã hội mà ra cần phải dùng cho xã hội. Vì thế dù việc làm ăn trên thương trường có thuận lợi hay không, ông đều coi trách nhiệm đối với xã hội là vị trí quan trọng hàng đầu. Ông Lý Gia Thành nói, một người phát tài không nên chỉ biết chi tiêu rộng rãi cho bản thân mình, mà còn phải biết sử dụng đồng tiền, càng không thể tẩu tán cho con cháu, mà phải dùng vào những công việc có ích của xã hội. Hãy chia những đồng tiền dư thừa cho người tàn tật và người nghèo, nhất là dùng vào lĩnh vực giáo dục và chữa trị bệnh. Ngày 16 tháng 8 năm 92, ông Lý Gia Thành gặp Chủ tịch Hội Người Tàn Tật Trung Quốc, Đặng Phát Vương. Ông nói với ông Đặng Phát Vương, tôi và hai con trai của tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, sẽ ủng hộ thêm 1 tỷ đô la Hồng Kông nữa, coi như một hạt giống nữa, để cùng các bên liên quan cố gắng trong 5 năm nữa, sẽ chữa khỏi bệnh cho toàn bộ trên 480 vạn người bệnh trong nước. Tôi kiếm tiền, ông làm việc cho người tàn tật. Khi vùng Hoa Đông nước ta bị thiên tai lũ lụt, ông Lý Gia Thành với danh nghĩa 4 công ty lớn trong tập đoàn Trường Giang đã ủng hộ 50 triệu đô la Hồng Kông cho đồng bào bị lũ lụt. Ông nói, trước đây, với các việc công ích nói chung, tôi ủng hộ với danh nghĩa là cá nhân. Lần này với danh nghĩa công ty cũng mang một ý nghĩa khác. Các công ty Hồng Kông mà cổ đông là người Hoa cần có phản ứng trong thời gian nhanh nhất đối với các sự kiện xảy ra ở Trung Quốc. Người Trung Quốc cần thật nhanh, thật tự giác làm việc này so với người nước ngoài. Tôi hy vọng sự nhanh nhạy này sẽ phát huy đôi chút tác dụng đầu tàu. Ông Khiêm Tốn bày tỏ, tiền chúng tôi ủng hộ chẳng thấm là bao so với con số nhà nước đưa ra, nhưng hy vọng cũng có một chút tác dụng nhỏ nhoi. Rất nhiều người đều biết câu nói nổi tiếng của ông Lý Gia Thành, tiền tôi kiếm được từ xã hội thì phải dùng cho xã hội. Ông đã khẳng khái ủng hộ hết lần này đến lần khác cho sự nghiệp công ích xã hội, khiến mọi người tin rằng ông đã nói thật. Các bạn thân mến, một nội dung quan trọng trong nhân cách của Lý Gia Thành mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là chỉ cần có ích cho Hồng Kông, ông sẽ nỗ lực hết mình. Ngày 24 tháng 3 năm 2000, tại hội nghị tổng kết công tác năm của hai tập đoàn Trường Giang và Hòa Hoàng, một lần nữa ông Lý Gia Thành lại bộc lộ tình cảm chân thành. Vì yêu Hồng Kông cho nên, hễ việc gì có lợi cho Hồng Kông, tôi đều toàn tâm toàn ý, dốc sức làm. Từ ngày có cuộc khủng hoảng tiền tệ ở châu Á đến nay, Lý Gia Thành đã nhiều lần bày tỏ tình cảm của mình với Hồng Kông. Tất nhiên, ông có lý do riêng của mình. Trên thực tế, tập đoàn Trường Giang và Hòa Hoàng tuy có trụ sở ở Hồng Kông nhưng hoạt động thương mại thì đã quốc tế hóa từ lâu rồi. Phần lớn lợi nhuận của công ty đều do thị trường quốc tế mà có. Nếu làm con số so sánh thì lợi nhuận kiếm được ở Hồng Kông rất ít. Nhìn vào thành tích năm 99 thì thấy lợi nhuận của Trường Giang là 570 tỷ đô la Hồng Kông, lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử, trong đó 94% là đầu tư ở nước ngoài. Lợi nhuận của Hòa Hoàng đạt 1.173,45 tỷ đô la Hồng Kông, cũng phá kỷ lục lịch sử, trong đó 97% là từ thị trường nước ngoài. Điều đó chứng tỏ rằng hai tập đoàn này hoạt động ở nước ngoài là chính. Lý Gia Thành đã thẳng thắn suy nghĩ về vấn đề này, và vị thần tài này hễ đi đến thị trường nào thì dường như thị trường đó đều hoan nghênh. Nhưng Lý Gia Thành lại tỏ thái độ không thể làm như thế được, bởi vì nếu Trường Giang và Hòa Hoàng đều triển khai nghiệp vụ ở nước ngoài thì ở Hồng Kông sẽ trống rỗng. Như thế chẳng những sẽ giảm bớt sự cống hiến lợi ích cho Hồng Kông, mà còn là bức thông điệp nói cho thế giới biết rằng môi trường đầu tư ở Hồng Kông không tốt. Vì vậy, ông Lý Gia Thành có rất nhiều bạn bè làm ăn ở các nước, cho nên nhất cử nhất động của ông đều có tác động đến bạn hàng. Chỉ cần ở Hồng Kông có cơ hội đầu tư thì dù lợi nhuận thấp tôi cũng đầu tư, Lý Gia Thành đã nói là làm. Lúc đầu, Trường Giang và Hòa Hoàng định đặt chi nhánh Tomcom ở Mỹ, nhưng do sự chào mời nhiệt tình của ông Chủ tịch Hội đồng Công Thương, ông Lý Gia Thành cuối cùng đã quyết định đặt Tomcom tại Hồng Kông và được thị trường hoan nghênh. Chẳng những thế, Lý Gia Thành còn lợi dụng mối quan hệ quốc tế của mình, khuyên các công ty nước ngoài đến làm ăn tại Hồng Kông. Dù tài sản của ông tăng lên bao nhiêu, dù vị trí của ông trên bảng xếp hạng tỷ phú tăng lên mấy bậc, nhưng Lý Gia Thành vẫn là Lý Gia Thành, sự bất biến vẫn là trái tim Hồng Kông, tình người Trung Quốc. Là một chủ xí nghiệp lớn thành công, tiếng tăm vang dội trên thương trường quốc tế, mọi người có lý do để tin vào lời tiên đoán của Lý Gia Thành. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào tiền đồ của Hồng Kông, tôi cũng tràn đầy niềm tin vào tiền đồ của Trung Quốc. Đạo đức và thành thật là đức tính tốt đẹp của thương nhân. Nói về bí quyết thành công, nhiều người có cách nhìn riêng của mình. ví dụ như thời cơ, tiền vốn và tín nhiệm v.v. Tuy Lý Gia Thành cũng coi trọng những yếu tố đó, nhưng ông có cách nhìn riêng của mình. Ông coi đạo đức và thành thật là bí quyết hàng đầu cho sự thành công của mình. Ông nói, sở dĩ lấy tên là Trường Giang là vì Trường Giang là một con sông lớn, có thể chứa đựng nhiều dòng chảy nhỏ. Không có dòng chảy nhỏ thì làm gì có Trường Giang. Chỉ khi nào có tấm lòng rộng mở như vậy, bạn mới thấy tự hào, mới không cho rằng mình là giỏi, mới biết thừa nhận cái hay của người khác, mới được người khác giúp đỡ. Ví dụ như ngày nay, nếu không có nhiều người làm việc thay tôi, thì dù tôi có đến ba đầu sáu tay, cũng không tài nào làm hết mọi việc. Cho nên, điều quan trọng là phải có người giúp đỡ, sẵn lòng làm việc với bạn. Đó chính là triết học thép. Các bạn thấy đấy, nhìn lại lịch sử, tại nhiều thời điểm then chốt, Lý Gia Thành đều lấy thành thật và đạo đức làm nguyên tắc hàng đầu. Lần đầu tiên, ông xin thôi việc tại công ty nhựa để tự lập. Lúc sắp rời công ty, ông nói thật với ông chủ một câu. Tôi rời khỏi công ty nhựa của ông để thành lập xưởng nhựa riêng của mình. Sẽ khó tránh khỏi việc sử dụng những kỹ thuật đã học tập được ở chỗ ông và cũng sẽ sản xuất một số sản phẩm giống ông. Bây giờ xưởng nhựa mọc lên như nấm ở khắp nơi. Tôi không làm thì người khác cũng làm. Có điều tôi không lấy khách của ông, không dùng mạng lưới cung tiêu của ông để tiêu thụ sản phẩm của tôi. Tôi sẽ có con đường tiêu thụ sản phẩm khác. Và Lý Gia Thành đã lưu luyến rời công ty nhựa này. Các bạn biết không, lần thứ hai, ông bàn với khách về việc mua bán sản phẩm của xưởng mình. Đối phương đòi hỏi phải có giấy và chữ ký của người bảo lãnh, nhưng Lý Gia Thành không tìm được người bảo lãnh, nên đành phải nói thật với khách hàng. Tôi xin thành thật nói để ngài biết, tôi không tìm được người bảo lãnh cho sản phẩm của tôi. Tôi thành thật xin lỗi ngài. Lời nói chân thành của ông đã gây xúc động khách hàng. Khách hàng nói, ông không cần lo lắng về chuyện đó nữa, tôi đã tìm được người bảo lãnh cho ông rồi. Lý Gia Thành ngơ ngác không hiểu. Làm gì có chuyện khách hàng tìm người bảo lãnh cho mình? Thương nhân nước ngoài mỉm cười nói, người bảo lãnh cho ông chính là ông, sự thành thật và tín nhiệm của ông chính là sự bảo lãnh tốt nhất. Cả khách và chủ đều vui, nhưng không ai nói gì. Cuộc đàm phán diễn ra trong không khí nhẹ nhàng, nhanh chóng đi đến ký kết hợp đồng mua bán. Theo hợp đồng bên mua sẽ trả tiền trước. Như vậy, Lý Gia Thành đã giải quyết được về cơ bản vấn đề tiền vốn, mở rộng tái sản xuất. Và vị khách này còn chủ động đề xuất việc thanh toán tiền mặt một lần. Do đó, có thể thấy sự thành thật cũng như niềm vinh dự và đạo đức của Lý Gia Thành. Bên cạnh đó, ông cũng rất tự trọng không cho phép ai thóa mạ mình. Chính điều này đã để lại tiếng thơm trong xã hội, và tiếng thơm này không phải do sự giàu có mang lại, mà là do phẩm chất đạo đức cao đẹp của ông đem lại. Chính điều này mà đến nay, ông vẫn được cấp dưới và các cổ đông ủng hộ, trung thành với ông. Phải là người đi đầu trong giới người Hoa. Trong quá trình Hồng Kông, mảnh đất thuộc địa của anh trở về trong lòng tổ quốc, các tập đoàn tư bản tài chính người Hoa đã có tác dụng quan trọng trong nền kinh tế hùng mạnh của Hồng Kông. Là một thương nhân Trung Quốc, Lý Gia Thành trước sau vẫn giữ lập trường đại biểu cho các tập đoàn tư bản người Hoa, mua hết lần này đến lần khác các xí nghiệp của người Anh, thực hiện lý tưởng và tâm nguyện của một người Hoa chân chính. Năm 78, tập đoàn Trường Giang đã thực sự lớn mạnh. Với tư cách là chủ tịch hội đồng quản trị, Lý Gia Thành đã một mặt lợi dụng cơ hội kinh tế phát triển nhanh như bay, tập trung số vốn lớn nhất của Trường Giang để thu mua các xí nghiệp mới và cũ, mặt khác vạch ra hàng loạt sách lược và bước đi cho sự phát triển tương lai. Các bạn biết không, Lý Gia Thành với nguồn vốn hùng hậu vẫn không bằng lòng với hiện trạng. Năm 77, sau khi đã mua công ty Vĩnh Cao của Mỹ, ông lại mua tập đoàn tài chính Anh bên cạnh kim tự tháp Hồng Kông. Đối tượng tiến công tiếp theo của Lý Gia Thành là gì? Họ sẽ nói .com.vn, mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Đối tượng tiến công tiếp theo của Lý Gia Thành là tập đoàn Cửu Long Sương. Nhưng gặp sự tranh chấp của ngân hàng, nên ông đành bán lại tập đoàn này, thu được 59 triệu lợi nhuận. Tháng 11 năm 80, chỉ trong một năm, Trường Giang chính thức nhận chức Chủ tịch Cục Quản trị Tập đoàn Tài chính cũ của Anh và Tập đoàn Hoa Kiếp Hoàng Phố. Báo chí ở Hồng Kông lúc bấy giờ đều đưa những tích lớn trên trang đầu như rắn nuốt voi, ca ngợi việc mua bán thành công của Lý Gia Thành. Đây là lần mua bán giành thắng lợi to lớn nhất của ông. Ông đã thâu tóm gần như toàn bộ Tập đoàn Hoa Kiếp Hoàng Phố, tập đoàn tài chính của người Anh. Lý Gia Thành không những là một người có thế lực mạnh trên thị trường bất động sản mà cả trên thị trường chứng khoán. Điều đáng được nêu lên là Lý Gia Thành đã chiến thắng câu chuyện thần thoại của người Anh từng xưng hùng xưng bá nhiều năm trên mảnh đất Hồng Kông. Dù là cạnh tranh nhưng vẫn phải chú cố đến lợi ích của đối phương. Đối xử tốt với người khác là thái độ đối nhân xử thế nhất quán của Lý Gia Thành, kể cả với đối thủ cạnh tranh cũng vậy. Chúng ta đều biết thương trường đầy dễ những sự lừa đảo dối trá, cá lớn nuốt cá bé, nên việc đối xử tốt với người khác dường như rất ít người làm được. Trước đây, khi báo Văn Hối phỏng vấn Lý Gia Thành, có một câu nên hỏi, tục ngữ có câu thương trường như chiến trường, trải qua bao phong ba bão táp, tại sao ông vẫn giữ được sự thẳng thắn và quang minh chính đại? Lý Gia Thành trả lời, nói một cách đơn giản, con người muốn tìm đến làm ăn thì khó, Nhưng một khi buôn bán tìm đến với bạn thì bạn lại rất dễ làm. Điều quan trọng nhất của một con người là phải có đức tính cần cù, tiết kiệm của người Trung Quốc. Điều quan trọng nhất là phải tiết kiệm chính bản thân mình, đối xử với người khác phải khẳng khái. Đó là cách nghĩ của tôi, có thể nói trong bao nhiêu năm qua, dù là người nước ngoài hay người Trung Quốc, sau khi kết bạn và hợp tác với tôi, họ đều trở thành bạn tốt của tôi, chưa có ai kêu ca điều gì, đó là điều tôi cảm thấy vinh hạnh nhất. Một ví dụ điển hình nhất là trước đây trong sự cạnh tranh với đối thủ Thái Hòa, khi Lý Gia Thành mua được Cửu Long Sơn và công ty điện lực Hồng Kông, ông lại tiếp tục tiến công vào việc mua lại các lô đất của người Anh. Lý Gia Thành chẳng những không có kẻ thù, không đội trời chung mà còn tay bắt mặt mừng, liên doanh liên kết với các đối thủ để phát triển ngành bất động sản. Phải chiếu cố đến lợi ích của đối phương thì người ta mới hợp tác với mình, mới hy vọng có sự hợp tác lần sau. Hồng Tiểu Liên sau hơn 20 năm giúp việc Lý Gia Thành, khi nói về phong cách hợp tác của Lý Gia Thành, bà ta đã nói, người nào hợp tác với ông Lý cũng đều kiếm được khá nhiều tiền. Tục ngữ có câu, một hàng rào có ba cái cọc, một hào hán có ba sự giúp đỡ. Ở nhà thì dựa vào cha mẹ, ra ngoài dựa vào bạn bè. Trên thương trường kết bạn là điều tối quan trọng. Với Lý Gia Thành, vì đối xử tử tế với người khác, lợi ích chia đều là tiền đề cho việc kết bạn trên thương trường. Thành thật tín nhiệm là sự đảm bảo cho tình bạn, cũng như việc tạo nên những kỳ tích về tài sản. Trên thương trường, Lý Gia Thành cũng tạo nên những kỳ tích. Có người nói rằng, bạn làm ăn với ông Lý Gia Thành nhiều như sao trên trời, bất cứ ai giao thiệp với ông cũng đều trở thành bạn của ông. Vì thế trong làm ăn, buôn bán, Lý Gia Thành chỉ có đối thủ chứ không có kẻ thù. Đây cũng lại là một kỳ tích. Làm thế nào để công việc đến tìm bạn? Việc này phải nhờ vào bạn bè. Làm thế nào để có bạn bè? Phải đối xử tốt với người khác, phải nghiêm túc suy nghĩ về lợi ích của người khác. Mong rằng những câu chuyện của Lý Gia Thành mà khoa sách nói.com.vn vừa chuyển đến quý vị thính giả sẽ giúp chúng ta suy nghĩ và có những gợi mở hữu ích. Các bạn thân mến, kết thúc chương 4B cũng là kết thúc chương 4, sức mạnh nhân cách, không tiền nào mua nổi. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Tiếp theo, chúng tôi mời các bạn đón nghe chương 5, dạy con cái phải kiên nhẫn. Mời các bạn cùng lắng nghe.